Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây, cô thật sự cảm nhận được tình cha con ổn trọng như núi. Để cho cô mặc kệ ở bên ngoài có gặp bao nhiêu mưa gió bão bùng cũng không chút sợ hãi. Bởi vì cô có chỗ có thể trở về. Ngay cả thái độ của Diệp Chính Hồng và Đặng Quỳnh cũng trở nên trịnh trọng. Khi đối mặt với một người bình thường, bọn họ có thể làm bộ bình dị gần gũi và tử tế dễ gần. Nhưng khi đối mặt với một người cha, bọn họ đều bình đẳng, nhất định phải trịnh trọng đối xử. Sắp kết thúc, Đặng Quỳnh lấy một hộp quà từ trong túi ra đưa cho Đường Noãn. Biểu cảm mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng lời nói rất chân thật. Đây là ba dì đưa cho dì. Dì cũng chỉ có một đứa con trai là Thủ Yến. Cũng biết tính cách của nó. Nhận định cháu thì cả đời nhất định là cháu. Thế thì truyền lại cho cháu. Hy vọng sau này hai người có thể vui vẻ hạnh phúc. Trăm năm hòa hợp. Đường Noãn mím môi, trịnh trọng nhận lấy. Cảm ơn bác gái. Đặng Quỳnh rõ nhiên cũng không quen ở chung với Đường Noãn như vậy. Ho nhẹ một tiếng nói. Không cần khách sáo, sau này chính là người một nhà. Lại nói, cha mẹ cháu không tệ. Đường Noãn lộ ra nụ cười. Đặng Quỳnh cũng nhếch khóe miệng. Lúc kết thúc rời đi, Diệp Thù Yến không nhịn được hỏi Thẩm Kim Hoa. Dì Thẩm, về hôn lễ, Thẩm Kim Hoa nhìn vẻ mặt của anh. Ngày cưới làm sao, có gì băn khoăn? Diệp Thù Yến nói, hình như cháu nghe nói Đường Nguyệt có bạn trai. Trầm Kim Hoa phản ứng lại, cười nói, không cần quản con bé. Cho dù có cũng chưa nhất định có thể ổn định. Cháu và Noãn Noãn đính hôn đã 3 năm rưỡi rồi. Ngày cưới hai đứa cứ thương lượng. Đến lúc đó chúng ta tính ngày là được. Bà ấy nói xong lại cảm thấy buồn cười. Phát hiện Diệp Thù Yến ở phương diện này có thể là do không có trưởng bối giúp đỡ. Hoàn toàn không hiểu, nếu con bé ấy có tình cảm ổn định vị hôn phu nhất định để cho con bé kết hôn trước. Nhưng không có, ai đính hôn trước thì người đó kết hôn trước. Diệp Thù Yến, tuổi trẻ thiệt thòi, nói như vậy, vậy anh có thể gọi trợ lý Văn trở về không? Hy vọng anh ta còn chưa theo đuổi thành công. Nguyện vọng của Diệp Thù Yến nhất định không thể thực hiện được. Bởi vì buổi tối bọn họ đã nhận được điện thoại của bệnh viện. Lúc đó Diệp Thù Yến thiếu chút nữa muốn LTSCS quần áo của Đường Noãn. Buổi sáng sau khi cha mẹ hai bên gặp mặt, hai người vì chúc mừng mà buổi chiều đến khu vui chơi. Từ lần hẹn hò ở trung tâm thương mại trước, Diệp Thù Yến hình như cũng thích loại phương thức hẹn hò bao phủ trong dòng người. Không có kế hoạch gì, bởi vì sự không chắc chắn không biết giây sau gặp phải điều gì. Đối với hai người mà nói bất cứ lúc nào cũng có bất ngờ và KCSTHCS, ví dụ như sau khi ngồi trên đu quay, Diệp Thù Yến chú ý đến một cặp tình nhân ở khoang phía trước. Đột nhiên không thầy tự hiểu đến tình tiết lãng mạn trong phim thần tượng. Sau đó Đường Noãn bị anh ấn lên ghế hôn đến đỏ mặt tim đập. Trong bầu không khí cực kỳ KCSTHCS, sau đó Diệp Thù Yến gần như không giữ được nữa. Bàn tay không nhịn được đưa vào quần áo của cô. Đường Noãn theo bản năng co lại một chút. Diệp Thù Yến lập tức ngừng lại. Anh buông cô ra. Chuẩn bị đứng dậy khôi phục cảm xúc, Đường Noãn lại đột nhiên đưa tay ôm cổ anh ấn xuống. Đường Noãn hôn anh, nhỏ giọng nói, không phải em không muốn, chỉ là có chút không quen. Bây giờ đã có danh phận, cũng được phụ huynh đồng ý, cô cũng không giả bộ. Chỉ là lần đầu tiên, Diệp Thù Yến hôn lên trán cô, ngồi dậy nghiêm túc sửa sang lại quần áo của cô. Sắp đến điểm cuối của vòng đu quay, sau khi Đường Noãn nhận thức thì có chút ngại ngùng, còn đang ở bên ngoài, rốt cuộc cô vừa nói mấy lời táo bạo gì đây? Diệp Thù Yến lại không nói gì, xuống đu quay đã trực tiếp dẫn cô về nhà, một đường ổi xe chạy với tốc độ rất nhanh, vào cửa cũng không bật đèn, trực tiếp kéo cô lại hung hãn hôn. Lần này không chỉ chỉ động miệng, trên tay cũng không hề rảnh. Lúc Đường Noãn lại co lại, anh lập tức cắn lỗ tai cô khàn giọng nói, cái này phải làm quen thôi. Sau khi anh nói xong, áo len trên người cô bị vén lên, bàn tay nóng bỏng trực tiếp dán lên eo cô. Lúc này điện thoại vang lên, Diệp Thù Yến không muốn cô nghe điện thoại, nhưng vì lúc nhỏ Đường Noãn đã trải qua một vài chuyện. Người khác gọi điện đến chưa bao giờ không bắt máy, kết quả sau đó xảy ra chuyện lớn, là Đường Phi gọi tới, nói Đường Nguyệt do điều tra nguyên nhân vụ án mà đến bệnh viện. Lúc đó Đường Noãn sợ hãi, cô còn nhớ Đường Nguyệt đã nói với cô về lên nhà giàu vô pháp vô thiên kia. Cho rằng đối phương đã làm gì với Đường Nguyệt, vội vàng mặc quần áo lập tức đến bệnh viện với Diệp Thù Yến. Chờ đến nơi lại nhìn thấy Đường Nguyệt ngồi trên ghế ngoài phòng giải phẫu, trên mặt đầy nước mắt, nháy mắt tay chân của Đường Noãn lạnh lẽo. Đường Nguyệt nhìn thì mềm mại, thực tế tính cách rất cứng rắn. Theo Đường Phi nói đến bây giờ anh ta gần như chưa từng thấy chị cả bật khóc. Có thể khiến cho Đường Nguyệt khóc thành như vậy, đúng lúc Đường Kim Hâm và Trầm Kim Hoa cũng chạy tới. Cũng sợ tới mức mặc kệ chuyện gì, đánh giá Đường Nguyệt từ trên xuống dưới. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Nguyệt Nguyệt đừng khóc, trước tiên nói cho mẹ biết xảy ra chuyện gì. Không sao cả, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần con an toàn thì không có chuyện gì hết. Lúc này Đường Nguyệt mới ôm lấy Trầm Kim Hoa Hoa một tiếng khóc lên. Mẹ ơi, nếu Văn Tinh Xuyên xê, hát, ế, tê rồi thì làm sao bây giờ? Đường Noãn mới biết thì ra trợ lý Văn đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật. Diệp Thù Yến thay đổi sắc mặt, lập tức đi tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình. Đúng lúc cảnh sát tới tìm Đường Nguyệt lấy lời khai, mà Thẩm Kim Hoa lại phát hiện cánh tay của Đường Nguyệt không đúng lắm. Thế là Đường Phi và Đường Noãn ở lại ngoài phòng giải phẫu chờ trợ lý Văn. Những người khác lại đưa Đường Nguyệt đi khám cánh tay, cảnh sát thì đi theo phía sau ghi chép. Thật ra Đường Noãn có chút đứng ngồi không yên. Đường Nguyệt và trợ lý Văn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trợ lý Văn có nghiêm trọng không? Rốt cuộc bị thương gì? Trong lòng cô tràn ngập lo lắng. Đường Phi vỗ vỗ bả vai cô nói, đừng nóng vội, đợi lát nữa Tiểu Bôn tới đây thì sẽ biết xảy ra chuyện gì. Đường Phi trấn định khiến cho Đường Noãn an tâm một chút. Quả nhiên không lâu sau Đường Bôn đã chạy tới. Sau lưng trợ lý Văn trợ lý chúng hai dao. Chúng dao, Đường Noãn và Đường Phi đều kinh ngạc. Hóa ra Đường Nguyệt muốn kiện những tiền án tiền sự của cái tên nhà giàu kia. Gần như toàn bộ anh ta đều dùng tiền hoặc QHIEP để giải quyết. Nguyên đơn không có cách nào phối hợp, Đường Nguyệt muốn kiện đối phương cũng chỉ có thể đi theo hướng công tố. Gần đây trợ lý Văn một mực giúp Đường Nguyệt thu thập chứng cứ. Hôm nay Đường Nguyệt lấy được một quyển sổ cực kỳ quan trọng. Nhưng ở thời khắc cuối cùng bị đối phương phát hiện phái người đuổi theo bao vây. Đại khái bởi vì đồ vật quá quan trọng, những người đó hạ tử thủ. Đường Nguyệt có lợi hại hơn nữa cũng hai tay khó địch lại bốn quyền. Rất nhanh trên tay đã bị đánh một gậy thiếu chút nữa ngã xuống. Đối phương biết Đường Nguyệt báo cảnh sát, vội vàng cướp đồ, thấy nhất thời không có cách nào giành được cho nên trực tiếp lấy D, A, O ra. Lúc ấy Đường Nguyệt đang gặp phải trước sau vây công, căn bản không có cách nào tránh né. Sau đó Văn trợ lý vẫn luôn trốn đi không có ý định kéo chân, sau đột nhiên lao ra thay cô ấy đỡ một D, A, O này. Sau đó hai người ngã xuống đất. Cách chương.